Chương 187, thúc thúc. Thúc ngươi vẻ mặt. Con dế. Cùng lúc đó, Gia Hỏa cũng đánh ra. Tình Võ Môn tuyên truyền hình thức hoàn toàn cùng 8 lạng nửa cân giống nhau, phô thiên cái địa vi rút thư cờ phòng bán vé đại chiến, hết sức căng thẳng. 8 lạng nửa cân nửa đêm chàng thử ánh, ngũ đô la Hồng Kông vé xem phim bị Hoàng Ngưu bán 100 đô la Hồng Kông, thậm chí 150. Lưu Húc đối với phòng bán vé hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, thế nhưng Triệu Nhã Tư lại không giống với, cho nên hắn chỉ có thể mang theo nàng còn có Hứa Thị huynh đệ mấy người, mang theo thật to kính râm sen lẫn trong khán giả bên trong, quan sát xem thử ánh người xem phản ứng. Từ điện ảnh bắt đầu, khán giả sẽ không có ngưng tiếng cười lại. Từ rạp chiếu phim đi ra, Lưu Húc kêu một chiếc xe taxi, cùng Triệu Nhã Tư cùng nhau đón xe ly khai. Ngày thứ hai, Lưu Húc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, sau đó dậy ăn cơm chuẩn bị đi tìm thuộc một chồng, nói mua chuyện xe cũng vẫn không có làm, cho nên hắn chỉ có thể đón xe. Di Lưu Húc đột nhiên phát hiện, qua sông Đại Kiều bên trên, trước mặt thông nhau xảy ra chen trúc. Hắn hướng về phía đầu xe tài xế nói, sư phụ, tiền xe cho ngươi. Ta xem tạm thời một hồi là không qua được, ta xuống xe trước. Lưu Húc sau khi xuống xe, liền hướng phía chen trúc dị thường qua sông Đại Kiều đi về phía trước đi. Hắn cảm thấy quỷ khí. Ừm, lại có người lái xe, từ qua sông Đại Kiều bên trên vọt xuống. Lưu Húc nghe được đám người nghị luận phía sau, hướng phía đâm cháy qua sông Đại Kiều an toàn bảo hộ khu nhìn lại. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở đâu có quỷ liền hướng nơi nào gót, bởi vì linh dị lực lượng đi tới cái niên đại này, Lưu Húc muốn rời khỏi, tự nhiên cũng cần dựa vào linh dị lực lượng. Cái này qua sông Đại Kiều an toàn bảo hộ khu lưới sắt đan vào, xe cộ dĩ nhiên cũng có thể đem đâm cháy, xem ra cái này lái xe tên, cũng thật xui xẻo. Mọi người nhanh cứu người à, rất ý gì xuống sông bên trong là một chiếc năm có vài chục danh học sinh tiểu học xe trường lúc này, một vị chính mắt thấy giả, gân giọng không ngừng hướng về phía vây xem mà đến quần chúng cầu cứu. Xe trường bọn nhỏ Lưu Húc vừa nghe, nhất thời nhướng mày, vốn còn muốn xem một chút tình huống, thế nhưng hiện tại thời gian dường như dây dưa không dậy nổi. Phu phu à, có người nhảy nước, có người từ qua sông Đại Kiều bên trên nhảy xuống nước sông cứu người cũng không biết là người nào. Người thứ nhất phát hiện Lưu Húc từ qua sông Đại Kiều bên trên thả người nhảy xuống tư thế hào hùng. Qua sông Đại Kiều bên trên, người cũng không ít, nhưng là không ai dám từ thập mấy thước cao Đại Kiều bên trên nhảy ý gì xuống sông trong nước cứu người. Huống chi, hiện tại rơi vào trong nước sông cũng không phải là đơn độc người, mà là một chiếc trung ba xe xe trường. Xe ở rất ý gì xuống sông trung hậu, khẳng định sẽ không ngừng chầm xuống. Liền coi là bọn họ có người nhảy ý gì xuống sông trong nước, đi cứu người, có thể là bọn họ như thế nào lại có năng lực, đem trong xe người cứu ra. Theo xe cộ tờ GM ý gì xuống sông trong nước, bình thường thủy tính nhân, căn bản là không có cách thỏa mãn cứu người điều kiện. Mấy năm này trên tin tức, quang là bởi vì hạ thủy cứu người phía sau chính mình ngược lại bỏ mạng đưa tin, lúc đó có phát sinh, những cái này người rơi xuống nước rơi vào trong nước tình trạng, so với một chiếc xe trực tiếp rất ý gì xuống sông trong nước tình huống. Tốt hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng, vẫn có từng cái người cứu người bất hạnh gặp nạn. Á đủ, lúc trước nhảy ý gì xuống sông trong nước tên, làm sao không thấy tâm hơi nư a a nói chuyện thanh niên, lái một chiếc hoàng sắc làm bùa vừa ý nhỉ xe thể thao. Đúng à, đu nở dê vờ ơ ý à, hắn không sẽ là nhảy xuống phía sau, trực tiếp để nước sông đập choáng đi. Sau đó nói là một vị trung niên ca. Ngươi sự phân tích này không phải vô đạo để ý, bất quá điều này cũng làm cho thập mấy thước cao khoảng cách. Cùng nhảy thủy vận động viên tiến hành nhảy thủy vận động cao độ so với không sai biệt lắm, hẳn là người sẽ không có sao chứ. Thanh niên xe thể thao nam phân tích nói. Lưu Húc ở vào nước trong nháy mắt, cũng đã ngưng tụ thể nội pháp lực, thúc giục sơ cấp tị thủy nguyên rủa. Sơ cấp tị thủy nguyên rủa là Lưu Húc Mao Sơn đạo thuật, bất quá ban đầu là phong ấn cha nở dê tha y, tại đối phó hết sở người đẹp phía sau, kỹ năng giải tỏa. Hắn trước đây còn đoán giận, vậy làm sao cùng chơi game một cái hình thức. Bất quá đang ở Lưu Húc vào nước trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên cảm nhận được đến từ nước sông không gì sánh được âm lãnh ý đối với nước sông quỷ dị âm lãnh. Lưu Húc sớm đã có dự liệu, thế nhưng cứu người quan trọng hơn, hắn tạm thời cũng không có thời gian đi để ý tới còn lại. Kế tiếp, Lưu Húc như cá gặp nước vậy, du động ở trong nước sông, hắn hiện tại đã nhìn thấy 15-16 cơm nước sâu trong nước sông, một chiếc trung ba xe đang chậm rãi tờ giờ mở ý gì xuống sông cuối cùng. Nói cách khác, trung ba xe bên trong xe cửa sổ đều là phong bế kín, hiện tại vẫn chưa vào đầy nước sông. Lưu Húc quanh thân nước sông, giống như là để một tầng vàng nhạt ánh sáng nhu hòa tách ra giống nhau, cả người hắn còn như trong nước cá đao mở dạng, hướng về phía chiếc kia xe trường bơi đi. Ô ô ô ô ô, mụ mụ, người cứu mạng A làm Lưu Húc bơi tới trung ba xe cạnh cửa sổ thời điểm, thuận tiện liếc mắt nhìn trung ba giáo bên trong xe tình huống. Trong cửa sổ xe trong không gian, đã tiến nhập đại lượng nước sông, có mấy người hài tử, vẫn còn ở trong nước sông dùng rằng, có ba cái vận khí tốt, thân thể thẻ đang ghế dựa giữa tiểu hài tử, bọn họ hoảng sợ sợ nức nở hô cứu mạng. Đương nhiên, đại bộ phận tiểu hài tử cũng đã bởi vì đụng nguyên nhân, thụ thương hôn mê ở tại bên trong xe tràn vào trong nước sông. Từng cái cứu những hài tử này, trên thời gian, khẳng định không kịp, đến cùng nên làm cái gì bây giờ Lưu Húc cũng không chậm trễ, hắn bây giờ có thể làm, chính là đem chiếc này chung ba xe trường, từ trong nước sông trực tiếp đưa đến trên mặt sông đi. Đến lúc đó, những hài tử này cũng sẽ không để nước sông hoạt hoạt chết chìm. À, các ngươi đừng khóc, mau nhìn, Hữu Thúc Thúc tới cứu chúng ta lạp lúc này, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, rốt cuộc phát hiện Lưu Húc trong nước thân ảnh. Thúc thúc thúc ngươi vẻ mặt con dế Lưu Húc thiếu chút nữa muốn xoay người rời đi, hắn chú ý tới cái kia bé gái thân ảnh, thật là một mỹ lệ tiểu thiên sứ. Thứ lạc bắt đầu Lưu Húc ngưng tụ pháp lực, trực tiếp bơi tới chung ba xe trường đang ở xím vào đáy nước đầu xe, hắn hai tay dĩ nhiên như cắm tàu phở mở dạng, trực tiếp xen vào đầu xe đắp vị trí ạ si bên trong, đồng thời 10 ngón tay khấu chặt, đem chung ba lái xe thủy hướng phía ánh mặt trời chiếu sáng nước sông mặt ngoài đẩy đi. Bây giờ chung ba bên trong xe, cái kia ôm chặt bên trong xe tọa ỷ không thả, dường như không có chuyện gì tiểu cô nương, vẻ mặt tò mò, nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện tại đầu xe vị trí, hình như là tới cứu các nàng thanh niên thúc thúc.